Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 91, Diệp Phàm lửa giận. Cái này, phương kia tiểu thế giới bị Thái Dương thần giáo vị đại nhân vật kia lấy đi sao? Yêu tộc một vị vương giả nhìn xem rời đi Thái Dương thần giáo đại quân. Đoán chừng là, tòa kia thế giới bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là vô tận biển lửa. Nồng đậm Thái Dương bản nguyên chi tinh, thích hợp nhất Thái Dương thần giáo tu hành. Bọn họ làm sao có thể từ bỏ toàn này động thiên thế giới? Một cái khác vương giả nói, nhân tộc thế lớn, sợ là muốn quật khởi. Thiên yêu minh đều bỏ chạy đại hoang chỗ sâu. Mai danh ẩn tích, Bắc Hải đầu kia côn bằng yêu thánh. Không biết có phải hay không là thật rời đi hành tinh cổ này. Chúng ta yêu tộc. Tại cái này tử vi cổ tinh, đã rơi vào nhân tộc thế yếu. Trong Đông Hải một đầu lão giao thở dài. Cuối cùng, yêu tộc, man thú tộc rời đi. Nam Hải chỗ sâu, bình tĩnh lại, Nam Hải yêu tộc thở dài. Xuất hiện tại bọn họ hải vực động thiên thế giới. Lại không có thể lợi ích tối đại hóa. Thu hoạch nhiều nhất, Nam Bộ Hải Châu thế gia người Lâm gia đồng dạng muốn thổ huyết. Làm giá y. Thu hoạch lác đác không có mấy, trả giá cùng hồi báo, không được có quan hệ trực tiếp, phi thường đâm tâm, đáng tiếc bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm chửi mẹ. Thái Dương thần giáo, không phải là bọn họ một cái thế gia có thể gây. Tu chân giới, nắm đấm lớn là được đạo lý, là được vương đạo, là được đơn giản như vậy. Nam Cung Trấn dẫn đầu Thái Dương thần giáo đại quân trở về Thái Dương thánh thành. Đem Thiên Uyên Động Thiên cất đặt tại một tòa lơ lửng thần đảo bên trong. Bày ra Thiên Uyên Động Thiên cùng ngoại giới truyền tống trận pháp. Sau đó đem mở ra truyền tống trận chìa khóa cho Thái Dương Thánh Chủ. Nam Cung Trấn liền trở về tiếp tục bế quan đi. Cố gắng tu luyện. Sau đó treo lên đánh tất cả không phục. Hắn muốn làm cái kia từ xưa đến nay Nam Cung Thiên Đế. Liền nhất định phải cố gắng khắc khổ tu luyện. Bắt đầu táng đế tinh, vực ngoại viễn cổ thánh nhân chiến trường, Diệp Phàm tại trong một mảnh phế tích nghịch đến một cái dương gỗ mục. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, Diệp Phàm mở ra cái kia dương gỗ mục, ông đầy trời thần mang bay ra, sán lạn vĩnh hằng, bên trong có một khối to bằng đầu người thần nguyên, lẳng lặng trôi nổi, có thể bị cái kia dương gỗ mục ngăn cách khí cơ. Diệp Phàm sợ hãi thán phục. Rất xinh đẹp, tại to bằng đầu người thần nguyên bên trong, một gốc nụ hoa chớm nở nụ hoa, có thể to bằng nắm tay, óng ánh ướt át, rực rỡ ngời ngời, đẹp làm say lòng người. Nó giống như là có một loại ma tính, cưỡng ép đem tâm thần của người ta ký thác vào bên trên. Hận không thể lập tức chui vào, không thể tự thoát ra được, nhường người nghĩ vĩnh đọa. Hắn từ đến chưa từng gặp qua đẹp đẽ hoàn hảo như vậy nụ hoa. Dù chưa tràn ra, lại có một không hai quần phương. Có đỏ, cam, vàng, xanh biếc, xanh, lam, tím nhiều loại hào quang óng ánh. Nhường người trầm luân, không được, đây là một gốc ma hoa. Phệ nhân linh hồn, không thể đang nhìn. Diệp Phàm lấy nghị lực lớn tránh ra, cưỡng ép chặt đứt cùng gốc kia đóa hoa liên hệ. Lại nhanh chóng xuất thủ, đem dương gỗ mục bịt kín, hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Diệp Phàm vừa rồi kém chút có loại muốn đem nguyên thần linh hồn hiến tế xúc động. Cũng may trong lòng cảnh giác, tỉnh lại tới, thoát khỏi loại kia trạng thái. Diệp Phàm nhìn xem trong tay dương gỗ mục, đây rốt cuộc là một gốc cái gì ma hoa, vậy mà quỷ dị như vậy. Thật lâu, Diệp Phàm cũng không nỡ vứt bỏ. Hắn tuyệt đến hoa này rất bất phàm, đem dương gỗ mục thu vào. Cuối cùng, Diệp Phàm tìm tới một tòa cổ trận đài, nghiên cứu một hồi, phát hiện còn có thể dùng, liền bổ sung nguyên khối, mở ra trận đài, cổ trận đài bộc phát ra tia sáng, ánh sáng lóe lên, cổ thần trận mở ra, Diệp Phàm từ vực ngoại chiến trường biến mất, chưa tới một khắc hắn liền xuất hiện tại trên mặt đất mênh mông. Ta trở về nha, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm đạp ở thật dày thổ địa bên trên phía sau nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn trải qua cửu tử nhất sinh, lại không thể trở lại quê cũ. Dòng dã bồng bềnh rơi trong vũ trụ 7 năm. Tại tử vi cổ đế tinh dừng lại trong giây lát, liền lại trở lại trên phiến đại địa này. Hắn rất muốn gặp đến cố nhân ngày xưa. Dưới trời chiều, đại địa đều nhiễm lên một mảnh màu máu. Phía trước, địa thế trống trải, mênh mông bát ngát, giống như là một mảnh cao nguyên. Rất hoang vu, khắp nơi đều là màu đỏ thắm nham thạch. Cây không nhiều, một tòa đạo quan tan hoang tựa tại nơi xa. Mấy gian rách nát kiến trúc, đều rất thấp nhỏ, lẫn nhau cách rất xa nhau. Tại ánh chiều tà bên trong, rát lên màu vàng kim nhàn nhạt, nhường chúng nhìn lên có một loại thần thánh khí tức. Hoang vu, rách nát, đạm kim quang sáng chói, thần thánh đan vào một chỗ, làm cho người ta cảm thấy cảm giác rất quái dị. Đây là một bức nhường người đáng giá ngưng mắt hình tượng. Giống như tuế nguyệt lắng đọng, Diệp Phàm đứng ở nơi đó, giống như là muốn nhìn xuyên toàn bộ đại địa, ánh mắt tựa như xuyên qua không gian, muốn khắp nơi tìm cố nhân ngày xưa. Rời đi 7 năm, không biết đều xảy ra chuyện gì. Bàng Bác, Tử Nguyệt, Niếp Niếp, Lý Hắc Thủy, Dã Nhân huynh đệ, các ngươi còn tốt chứ? Diệp Phàm tự nói, nghĩ cố nhân sốt ruột. Diệp Phàm không có dừng lại lâu, đi thưởng thức cái này mỹ lệ phong cảnh, cũng không có nhỏ đi nghiên cứu tòa kia đạo quán. Cuối cùng, hắn rời đi mảnh này hoang vu cao nguyên. Phía trước là vô tận dãy núi, rừng cây rậm rạp, rừng hoang tĩnh mịch, man thú hoành hành, dị cầm cuộn trống không. Nửa tháng sau, Diệp Phàm mới tìm được một cái man tộc bộ lạc. Vị tiểu ca này từ nơi nào đến? Một người mặc da thú to lớn thanh niên nhìn xem Diệp Phàm. Từ đại hoang chỗ sâu mà đến. Xin hỏi vị huynh đài này, nơi đây ra sao địa? Diệp Phàm hỏi. Đông Phương Man gãi đầu một cái. Làm sao cảm giác người này là lường gạt? Cái này nam lĩnh đại hoang chỗ sâu, cái kia thế nhưng là có vô số nguy hiểm. Bọn họ man tộc tộc lão cũng không dám đơn giản xông loạn. Nơi này là nam lĩnh chỗ sâu, ta man tộc địa giới. Nam lĩnh, Diệp Phàm không nghĩ tới. Chính mình từ vực ngoại trở về, vậy mà rơi vào nam lĩnh. Trung Châu, Đông Hoang, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Nam Lĩnh. Đây là bắt đầu tinh vực ngũ đại vực. Diệp Phàm lần thứ nhất đạp lên cái này một vực thổ địa. Tiểu ca nếu không tới ta man tộc đi làm khách. Đông Phương Man mời nói. Không được, ta thời gian đang gấp. Đúng, đại huynh đệ, ngươi là man tộc người. Có thể nghe nói Đông Phương Dã. Diệp Phàm nói. Đông Phương Man nháy mắt cảnh giác lên. Ngươi là ai? Vì cái gì hỏi thăm Đông Phương Dã? Diệp Phàm nghi hoặc. Cái này to con mới vừa rồi còn rất nhiệt tình, làm sao thoáng cái liền biến cảnh giác lên rồi? Ta là Diệp Phàm, bạn của Đông Phương Dã. Diệp Phàm giải thích nói. Cái gì? Ngươi nói ngươi là thánh thể Diệp Phàm? Đông Phương Man không dám tin nhìn xem Diệp Phàm. Đúng, ta chính là Diệp Phàm. Không thể nào, thánh thể Diệp Phàm không phải là đã rời đi hành tinh cổ này sao? Đông Phương Man rất không tin người trước mắt là được thánh thể Diệp Phàm. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Ta lại trở về. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là ngươi đây? Đông Phương Man gãi gãi đầu. Diệp Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta muốn làm sao chứng minh chính ta? Diệp Phàm buông ra khí thế. Màu vàng khí tức mênh mông cuồn cuộn thiên địa. Trong cơ thể kim sắc huyết dịch sôi trào cuồn cuộn. Cỗ khí thế này vừa mở, nháy mắt kinh động man tộc người. Chuyện gì xảy ra? Có người đánh tới cửa sao? Cầm vũ khí chơi hán nha. Một đám thô khoáng hán tử quơ lấy vũ khí, liền vọt ra. Ngươi thật là Diệp Phàm. Ca ca ta huynh đệ. Đông Phương Man giật mình. Cái này rời đi cổ tinh người cũng có thể trở về. Ngươi ca ca. Ngươi nói ngươi là đệ đệ của Đông Phương Dã. Diệp Phàm nhìn trước mắt cái này thô khoáng thanh niên. Nhìn kỹ lại cùng Đông Phương Dã có chút tương tự. Ta gọi Đông Phương Man. Đông Phương Dã chính là ta ca ca. Diệp Phàm có chút mừng rỡ hỏi. Vậy ca ca của ngươi Đông Phương Dã đây? Ai? Dám xông vào ta man tộc? Nghĩ đánh nhau sao? Thật làm ta man tộc người dễ khi dễ sao? chơi chết hắn. Từ bộ lạc bên trong sông ra một đám quơ vũ khí thô bạo tráng đại hán. Diệp Phàm nhìn xem từ bộ lạc bên trong lao ra một đám man tộc người. Cuồng dã như vậy sao? Vừa lên đến liền kêu đánh kêu giết. Các vị thúc bá dừng tay. Đây là ta ca ca bằng hữu, không phải là địch nhân. Đông Phương Man tranh thủ thời gian ngăn cản. Một đám man tộc đại hán. Ngươi ca ca bằng hữu. Đông Phương Man. Đúng, ta ca ca bằng hữu. Thánh thể Diệp Phàm. Thánh thể Diệp Phàm. Không phải là nói đi rồi sao? Diệp Phàm đành phải vội vàng nói. Các vị thúc bá, ta lại trở về. Đi xa vực ngoại, hoành độ tinh vực đi. Vậy mà còn có thể trở về. Ai ra, lợi hại a! Đám người giơ ngón tay cái lên. Xin hỏi các vị thúc bá, Đông Phương Dã huynh đệ đâu? Diệp Phàm hỏi, đám người một trận trầm mặc, sau đó thở dài một tiếng. Bọn họ đã nghe được Đông Phương Dã đẫm máu Đông Hoang tin tức. Ngoại giới đều đang đồn nghe Dã Nhi chết rồi. Thế nhưng ta không tin. Khác thiên phú dị bẩm, thần lực ép thế hệ, ăn dã long nuốt ác hổ lớn lên, mạng rất dai, nhất định còn có còn sống. Một vị người lớn tuổi nói. Chuyện gì xảy ra? Cái gì chết? Xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm tâm đột nhiên trầm xuống, vội vàng hỏi. Sau đó man tộc người đem chuyện này đều nói cho Diệp Phàm. Đông Phương Dã nghe đồn nhuốm máu Đông Hoang, cùng hắn giao hảo bạn cũ hảo hữu Lý Hắc Thủy, bàng bác đám người bị đuổi giết. Chết thì chết, thương thì thương. Bắc Nguyên Vương ra tại thăm dò Nam Lĩnh man tộc tin tức, có muốn đối man tộc ý xuất thủ. Nghe đến đó, Diệp Phàm đầu oanh một tiếng, bên trong huyết dịch ầm ầm lao nhanh như sấm nổ, hắn nguyên thần đều kịch chấn, tức sùi bọt mép. Hống, Vương gia, Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn, Thần Linh Cốc, Sát Thủ Thần Triều, các người muốn chết. Diệp Phàm ngửa đầu thét dài, giận không kềm được, hận muốn điên, trong lòng toát ra giết hết thiên hạ ý nghĩ này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.